Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, không được. Chúng ta bây giờ, quá sớm, Lưu Mưa nằm trên giường đảo một quyển Trung Hoa thư cục sách phủ nguyên quy. Làm ban lịch sử học sinh hoặc là một cái lịch sử người yêu thích. Bộ này xuất từ Tống Triều Sử Học Bách Khoa Toàn Thư phải có học. Tuyệt đối luyến tiếc buông tha. Thế nhưng Trung ương Thư cục phiên bản sách phủ nguyên quy là sao chụp bản. Phồn thể dựng thẳng đứng hàng. Không hề giấu ngắt câu. Nhìn khiến người ta sống không bằng chết. Nếu như Trung ương Thư cục có thể tìm người hiệu đính sắp chữ và in xuất bản lời nói. Làm cho Lưu Mưa quỳ xuống liếm giày gọi bọn họ ba ba đều được. Không nhìn không nhìn. Lưu Mưa đem thư cẩn thận từng ly từng tí thả lại trên giá sách. Tuy là hận không thể đem sách này tê, thế nhưng hơn 1.000 đồng tiền một bộ giá cả hãy để cho nàng kềm chế rồi tất cả bất mãn. Gần nhất cùng Lý Cổ tiến triển thế nào? Trần Hân biết đối phương ở nói chuyện với nàng. Cười ha hà, hắc hắc, hắn gần nhất cùng xài chuông lớn ầm ĩ một trận. Ta liền ở một bên châm ngòi thổi gió vẫn vô tội. Hiện tại giữa chúng ta bầu không khí càng ngày càng tốt. Ta ước cán không dùng được lâu lắm. Hừ hừ, làm trà xanh cảm giác thật sự sảng khoái. Trời sắp mưa, Sở Lâm Sương nhìn phía ngoài mây đen. Đẩy một cái Trần Hân, đi tìm Lý Cổ a. Nhớ kỹ mang cây dù. Lúc này tìm hắn làm cái gì? Trần Hân không thể hiểu được. Ăn a, cầm chuyển phát nhanh a, tùy tiện tìm cái lý do a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương nhàn nhạt nói, nhớ kỹ phát người bằng hữu quay vòng a. Trước tiên đem xài chuông từ sổ đen kéo ra ngoài. Trần Hân bừng tỉnh đại ngộ, thực sự là vô sỉ. Sở Lâm Sương trợn mắt, a hát, ta là nói tự ta. Trần Hân nói xong lập tức gọi điện thoại cho Lý Cổ. Mật ngọt nói, giả ca ca, là ta a, ta muốn đi đồ thư quán đọc sách, ngươi có thể theo ta sao? Y, Tô Tiểu Phiệt run run người lên nổi da gà. Tiếp tục xem Thương Quân Thư, trong mắt lóe lên nào đó thoải mái cùng vẻ đã hiểu. Trần Hân cùng Lý Cổ hai người ở đồ thư quán chán ngán làm nũng rồi một hồi. Đi lúc đi ra, thiên đã triệt để âm trầm, bắt đầu rơi xuống tích tích lịch lịch mưa thu. Hoàn hảo Trần Hân mang đến ô, hai người liền hợp chống đỡ một bả dù nhỏ, đi ở rừng rậm trên đường nhỏ. Trải qua vài ngày như vậy ở chung, giữa hai người bầu không khí đã từ từ ám muội. Bây giờ hai người cách gần như vậy, cô gái kia nhàn nhạt dung mạo đang không ngừng kích thích Lý Cổ nội tâm. Ở vài ngày trước, thiếu nữ này tất cả cũng đều là thuộc về mình. Vì sao, trước không có phát giác nàng là như vậy khả ái đây? Lý Cổ theo bản năng tự tay, muốn cầm tay của đối phương. Ho khan, lúc này, Trần Hân bên trong tai nghe Bluetooth truyền đến Sở Lâm Sương một tiếng ho nhẹ. Trần Hân cũng phản ứng kịp, nhẹ nhàng mà hoảng khai tay của đối phương, cúi đầu. Nhẹ giọng nói, không được a, giả ca ca, chúng ta bây giờ, còn không được. Lý Cổ phục hồi tinh thần lại, trên mặt nóng lên, a hát, thật ngại quá, ta không có chú ý, ân, không quan hệ. Trần Hân cúi đầu nhẹ giọng nói, nghe trong tai nghe truyền tới chỉ thị, lại ngẩng đầu đẹp đẽ cười, bất quá, lần sau ước hội, ngươi nếu có thể lại để cho ta vui vẻ nói. Ta để ngươi dắt tay a. Lý Cổ tâm đầu nhất khiêu. Ngẩn người. Lần này xem như là ước hội sao? Lẽ nào giả ca ca cho rằng không tính là sao? Trần Hân méo một chút đầu. Ha ha ha. Coi vậy đi. Lý Cổ cười ha hả gãi đầu một cái. Lúc này không có ai nhắc tới xài chuông. Hai người bầu không khí càng thêm mập mờ. Cái này mập mờ ma lực. Nhìn như mơ hồ. Hàm hồ không rõ, rồi lại tản ra yêu đương na hủ thực vậy hôi chua. Xa xa trên nhà cao tầng, Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương đang quan sát đến tất cả. Sở Lưu Mộng đắc ý nói, ngươi biết nam sinh nói yêu thương, nghĩ cái gì sao? Sở Lâm Sương theo bản năng hỏi, là cái gì? Là thế nào đem bên người nữ bằng hữu lấy hết? Hoặc là như vậy làm sao trên người các nàng chiếm càng nhiều hơn tiện nghi? Ngoặc kép chấm chấm, cái lý này luận dường như đã nghe ngươi nói. Thế nhưng ta không tin, thiên hạ tất cả nam nhân đều như vậy hết thuốc chữa. Đương nhiên cũng có không muốn như vậy nam sinh, có nam sinh sẽ muốn, bọn họ nhất định sẽ đối với nữ bằng hữu tương kính như tân. Hoàn toàn tôn trọng ý kiến của các nàng cùng ý tưởng. Thế nhưng muốn như vậy người, 10 có 8 9 là không tìm được bạn gái tử trạch. Người nghe nói qua hai con trâu cố sự sao? Không có, là cái gì? Nói đúng là a. Đi qua một người ký giả hỏi một cái nông dân, nếu như ngươi có 2 căn biệt thự, có nguyện ý hay không quyên cho người nghèo 1 bộ? Nông dân nói nguyện ý, lại hỏi nếu có 2 triệu tiền mặt, có nguyện ý hay không quyên cho người nghèo? Nông dân còn nói nguyện ý, cuối cùng hỏi nếu như là 2 đầu nghiêu đâu, nguyện ý phân cho người nghèo sao? Kết quả nông dân lại nói, không muốn. Ngươi đoán đây là vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì trâu giá cả rất đắt. Sở Lưu Mộng cười nói, sai, là bởi vì người nông dân kia là thật có 2 đầu nghiêu. Cho nên nói, nếu như này phát thệ nhất định không kết hôn không vì yêu vỗ tay tử trạch thực sự đạp vẫn cứt chó. Giao cho bạn gái, bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ cải biến ý nghĩ. Bởi vì bọn họ thật sự có nghiêu, đương nhiên sẽ không cam lòng cho buông tha bọn họ nên được quyền lực. Nhân tính có một rất kỳ diệu thiết định, khi bọn hắn thực sự qua rồi đã từng cuộc sống mình muốn, hoặc là chiếm được chính mình đã từng rất ước mơ đồ đạc, liền biết một cách tự nhiên quên đã từng cái kia chính mình. Sở Lâm Sương ngẩn người, ngoặc kép chấm chấm, cho nên nói với ta những thứ này là có ý gì? Không có ý gì à. Kỳ thực chỉ là muốn nói rõ. Nam nhân tổng là hy vọng lấy có thể ở thích nữ tính trên người chiếm chút lợi lộc. Điểm ấy là sẽ không sai. Vừa rồi làm cho Trần Hân bị Lý Cổ cầm tay cũng không phải không được. Như vậy tiến triển có thể mau một chút. Nói không chừng ngày hôm nay là có thể lên tầng 2. Hôn môi, chấm ngoặc kép, đó không phải là rất tốt sao? Sở Lưu Mộng liếc Sở Lâm Sương liếc mắt, sau đó sẽ giống như khăn lau giống nhau bị ném một bên. Ta đã nói rồi, bản tính của con người chính là như vậy, ở nội tâm của người ở chỗ sâu trong, càng là đơn giản có thể lấy được một số thứ thì càng không đáng quý trọng. Kim cương hoàng kim vì sao sang quý, thiết thì tại sao như vậy giá rẻ, bởi vì hoàng kim đến từ không dễ. Sắt vụn tùy ý có thể thấy được, làm cho nam nhân ta cần ta cứ lấy, sẽ chỉ làm nam nhân cảm thấy ngươi giá rẻ. Điểm này nam nữ thông dụng, nam sinh giá rẻ còn khá một chút, tối đa trở thành chất lượng tốt vỏ xe phòng hờ. Nữ sinh nếu như mình giá rẻ nói, vậy cũng chỉ có thể trở thành nam nhân sao sao máy xử lý rồi. Muốn làm cho khác phái tôn trọng ngươi, đầu tiên là muốn chính mình tôn trọng chính mình. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, cho nên ta làm cho Trần Hân cự tuyệt, đồng thời cho Lý Cổ định kế tiếp đạt thành, dắt tay, điều kiện mục tiêu. Cái này sẽ chỉ làm nàng ở trong lòng của đối phương tăng tỷ giá đồng bạc, làm cho đối phương nhiều một phần tôn trọng. Thì ra là thế. Sở Lâm Sương liên tiếp gật đầu, nhìn Sở Lưu Mộng phi thường tán thành, ngươi nói rất có lý. Nữ sinh nha, hoàn toàn chính xác không thể nuông chiều nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, ta xem như là mang đá lên đập chân của mình sao? Sở Lưu Mộng nâng trán, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu? Sở Lâm Sương mở ra cái khác khuôn mặt, hiểu được ý vẻ hài hước. Cái này là ngày hôm qua canh thứ tư. Ngày hôm nay giữa trưa tại ngoại mang giá sách trúng gió rồi. Buổi chiều ở treo thủy. thuận tiện nói một chút, Trung ương thư cục bánh, van cầu ngươi có thể hay không đem giản thể sắp chữ Bắc Tống thông điển sách phủ nguyên quy, Thái Bình ngự lãm những thứ này đều cho ta ra, đắt đi nữa ta cũng quỳ mua 5.555. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.